Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748: Cửu đầu điểu chết không nhắm mắt. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Thiếu nữ ngữ khí biến đến có chút mê ly, tựa như là đang nhìn trong kính mặt khác một bộ dung mạo chính mình. Trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra thân cận cảm giác. Thanh sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghe được thiếu nữ trả lời khẳng định, trong đôi mắt cũng là bộc phát ra một cỗ vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch tất nhiên là không biết cái này cách nhau một bức tường chuyện xảy ra. Giờ phút này tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối dây đỏ kiếm ý đốn ngộ bên trong. Theo lĩnh ngộ trình độ càng ngày càng sâu, cái kia đạo trấn áp màu đen thịt dây đỏ, tựa như sống lại, nhẹ nhàng trôi nổi đến Hứa Bạch bên người, thân mật còn quấn hắn. Không biết qua bao lâu, Hứa Bạch bỗng nhiên mở to mắt, bấm tay gảy nhẹ, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng quang từ tay ở giữa thoáng hiện. Sau đó hướng về phía trước vặn vẹo huyết nhục bay ra. Trong thần miếu không ngừng tiếng vọng kêu rên thanh âm trong chốc lát làm yên tĩnh. Mặc dù nhưng chỉ chốc lát sau thì lập tức hồi phục. Nhưng như thế dị trạng vẫn là để đợi tại Hứa Bạch sau lưng váy xa nữ tử kinh hãi vô cùng. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Hứa Bạch lại là đưa tay ngăn trở nàng đặt câu hỏi. Chỉ là nhìn lấy tay mình trên cổ tay cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia vết máu. Mới pháp nguyên anh tu sĩ thể phách, liền xem như đao phách kiếm chặt tổn thương, cũng có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Nhưng là đạo này rất nhỏ vết máu, lại dường như bẩm sinh giống như, không cách nào xua tan, lại có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ a. Hứa Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn tới năm đó Hứa Khắc mất tích, có lẽ cũng cùng hắn nhiều lần sử dụng dây đỏ kiếm thuật có quan hệ. Kiếm gỗ mặc dù ẩn chứa thiên hạ kiếm ý, lại không cách nào trước công. Dây thừng kiếm tuy nhiên sát phạt chi ý vô song, lại cần tự thân đền mạng. Hứa Bạch trong mắt quang mang chớp động, đều có nhất định hạn chế a. Có ý tứ, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Hứa Bạch lại theo thứ tự đem còn lại 8 tòa thần miếu đi toàn bộ. Ngoại trừ đối dây đỏ kiếm thuật cảm ngộ càng làm sâu sắc khác bên ngoài, còn chính mắt thấy xích cửu đầu cái kia chết không nhắm mắt 3 cái đầu. Trong đó một cái đầu lâu lông tóc, huyết nhục, cùng con ngươi, đều đã bị đế quốc người đào rỗng. Chỉ còn lại có hoa dâm xương sọ, mà còn sót lại 2 cái. Lại là vẫn như cũ sinh động quãng đời còn lại, giống nhau lúc trước vừa mới tử vong như vậy. Còn chưa tới gần thì có thể cảm nhận được hắn truyền đến vô biên sát khí cùng oán hận. Tốt một đầu nghiệt xúc. Đây cũng là Hứa Bạch lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thượng cổ hung thú, không khỏi trong lòng thầm run. Sau khi chết ngàn năm, hung tính thảnh thơi, thật không biết nó lúc còn sống toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng sẽ đến cỡ nào hung hãn, mà có thể chỉ dựa vào một cái dây đỏ liền đem nó chém giết Bạch tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Hứa Bạch trong lòng miên man bất định. Kết thúc tham quan về sau, Hứa Bạch về tới tháp cao trong cung điện, nhìn lấy ngồi tại Tiểu Thanh bên người mặt mang mạng che mặt nữ tử. Hứa Bạch trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm ứng. Hắn thử giơ tay phải lên, để hắn hơi kinh ngạc sự tình phát sinh. Đối diện mạng che mặt nữ tử, vậy mà cũng không hẹn mà cùng đem tay phải giơ lên. Không có có ước định, lại cơ hồ hoàn toàn đồng bộ. Tựa như là tại giữa hai người tồn tại một chiếc gương. Ngoại trừ dung mạo có chút khác nhau bên ngoài, cái kia mạng che mặt nữ tử cơ hồ tựa như là mình đồng dạng. Thánh huyết hóa thai pháp. Hứa Bạch ở trong chớp mắt liền đã biết phát sinh loại hiện tượng này nguyên nhân, đồng thời cũng biết phía trước mạng che mặt nữ tử thân phận. Đế nữ, Hứa Khắc đời sau, đế quốc trên danh nghĩa người thống trị, nhưng hắn hiển nhiên không thể hiển lộ ra, giả bộ làm kinh ngạc vạn phần bộ dáng, bỗng nhiên đứng lên, chỉ đế nữ, thất thanh nói, đây là có chuyện gì? Tiểu Thanh tỉ mỉ quan sát lấy Hứa Bạch mỗi một phần thần sắc, nỗ lực từ đó tìm tới một chút sơ hở, nhưng để cho nàng thất vọng, Hứa Bạch biểu hiện cùng đế nữ cơ hồ giống như đúc. Xem ra hắn đối thân phận chân thật của mình cũng không biết rõ tình hình. Tiểu Thanh ám đạo, đạo hữu lời ấy ý gì? Có điều nàng vẫn quyết định dò xét một phen, biết rõ ngoảnh đầu hỏi. Hứa Bạch giờ phút này tựa hồ theo lúc đầu trong lúc khiếp sợ chậm chút tới. Hắn nhìn chằm chằm đế nữ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Vị này là, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta luôn cảm giác đối nàng 10 phần thân cận cùng quen thuộc. Không phải là ảo giác, ta cũng có cảm giác này. Đế nữ nhẹ giọng đáp lại nói. Hứa Bạch cái này tựa hồ càng thêm chấn động vạn phần. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh cùng hắn đối mặt thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Hứa đạo hữu, người đối với mình thân thế biết bao nhiêu? Thân thế? Hứa Bạch ngẩn người. Ta chỉ bất quá tầm thường phàm nhân về sau, nguyên bản sinh hoạt tại nào đó một bên trong tiểu thế giới. Về sau cơ duyên xảo hợp thêm vào vạn giới liên hợp hội, lúc này mới đạp vào tiên đồ. Huyết mạch chí thân sớm đã qua đời. Chấm ngoặc kép, thế nào? Ta thân thế có cái gì không đúng sao? Hứa Bạch hỏi. Tiểu Thanh nhìn lấy Hứa Bạch ánh mắt, tựa hồ muốn phân biệt ra được hắn trong lời nói thật giả. Trầm mặc rất lâu, rốt cục từ bỏ. Sau đó Tiểu Thanh lấy làm ra một bộ bức họa, vẽ lên nhân vật, cơ hồ cùng Hứa Bạch giống như đúc. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch tiếp tục giả vờ ngốc nói. Đây là đế quốc đế tạo giả, cũng là chủ nhân của ta. Tiểu Thanh ngữ khí sâu xa nói. Hắn gọi Hứa Khắc, nhiều năm trước kia, hắn bái biệt mọi người, từ đó không biết tung tích. Hứa Bạch nhìn chằm chằm bức họa, dường như bị cái này nhất trọng bằng tin tức rung động. Đứng chết chân tại chỗ. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Hắn cũng họ Hứa, chẳng lẽ nói, ta khả năng cũng là Hứa Khắc hậu đại. Trước mắt xem ra, chỉ có cái này một loại giải thích hợp lý. Tiểu Thanh ngữ khí cũng có chút không xác định. Hứa đạo hữu, quê hương của ngươi, đến tột cùng là ở đâu cái tiểu thế giới? Bằng vào ta đối chủ người giải, hắn không giống như là sẽ lấy vợ sinh con. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh không hiểu hỏi. Ta nguyên cớ thôn, tại, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch nói, bỗng nhiên ngừng, lấy lại tinh thần. Hắn ác nhân cáo trạng trước, nhìn lấy Tiểu Thanh cùng đế nữ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Thanh đạo hữu, là coi ta là tiểu hài tử đùa nghịch sao? Vậy mà như thế chi xảo. Nói xong, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Hứa Bạch lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Thanh. Đối mặt Hứa Bạch thái độ đột biến, Tiểu Thanh cũng không khỏi nhất thời ngạc nhiên. Sau đó cười khổ một tiếng. Kỳ thật ta cũng rất khó tin tưởng. Nhưng hết thảy cũng là trùng hợp như vậy. Tựa như là mệnh chung chú định giống như. Để cho ta tại mấy ngàn năm về sau, sớm đã từ bỏ thời điểm gặp ngươi. Đến mức ta nói tới là thật hay không? Có loại phương pháp một đo liền biết rõ. Tiểu Thanh nói xong, đối với đế nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ đế lấy ra một thanh quyền trượng, gõ nhẹ mặt đất, sau đó trên sàn nhà chợt xuất hiện một cái lỗ thủng. Ba người trong nháy mắt bị hắn chìm ngập, Hứa Bạch vẫn chưa ngăn cản. Ngay sau đó, hắn đi tới một chỗ không nhìn thấy cuối to lớn không gian bên trong. Nơi này từng dãy, bầy đầy khác biệt dị thú thi thể. Chỗ xa hơn, cũng tựa hồ trưng bày nhiều loại máy móc trang bị. Hứa Bạch muốn hướng về phía trước, lại phát hiện có lớp kín vô hình vách ngăn. Ngăn cản đường đi, nơi này là đế quốc bảo khố. Bên trong lưu trữ lấy đế quốc đếm từ ngàn năm nay tích lũy tài phú. Hết chương.